Thất Giới Truyền Thuyết tập 6. Lúc bây giờ Lục Vân chậm rãi đi quanh thanh hắc trụ, ánh mắt đầy trầm tư, suy nghĩ cách phá giải khí tráo của quang trụ, tìm kiếm bí mật ẩn vàng trong đó. Nghĩ được một lúc, tâm dục ma nhãn giữa trán khép lại. Tiếp sau đó lại hiện ra một con mắt khác rực rỡ sắc quang hoàng kim, chiếu rọi vào khắp quang trụ. Phật môn đại tu la nhãn đã được sử dụng. Cẩn thận thám xét quang trụ đen đặc, trong sơn động âm u đen tối, hai phần sáng đen và hoàng kim lan tỏa huyền hoặc mê người. Toàn thân Lục Vân rực rỡ sắc vàng trông như một pho tượng Phật sát vàng, rạng ngời giữa ánh mặt trời, lặng lẽ dựng lên không. Hắn tiếp tục thi triển tâm thiền bất diệt quyết của Phật gia. Cả sơn động phút chốc như xuất hiện một mặt trời thu nhỏ soi sáng khắp nơi. Ánh mắt của Lục Vân sáng rực, sắc đỏ của trường kiếm cũng biến đổi thành sắc hoàng kim. Tuy sơn động yên ắng không một gợn gió, nhưng khí vận trên cơ thể khiến cho y phục của hắn nhẹ nhàng vấp phới bay. Đôi tay bắt ấn ngay trước ngực, trường kiếm liên tục xoay chuyển trên đầu. Khi thanh kiếm khựng lại, quang ba màu vàng chấn động bùng phát ra tứ phía, đồng thời trường kiếm đứng thẳng giữa không trung. Nghinh không nhất trạm, một đường quang trụ màu vàng bổ xuống hắc trụ, khí thế rầm rầm xé nát bóng đêm. Khi hai quang trụ tiếp xúc với tốc lực cực kỳ mạnh, một tiếng nổ long trời lở đất bùng phát. Nơi giao tiếp của hai cột sáng bùng lên một luồng sáng chói lòa, khí thể kinh cường văng ra như là mưa tên, quét bắn xung quanh như một cơn bão lửa càn quét. Cả sân động rung chuyển nghiêng ngả, tượng trưng toàn bộ sẽ đổ ập xuống đầu, đã rơi vãi tung tóe, tan thành bụi mù, phủ mờ cả động tâm. Lục Vân vẫn đứng yên tại chỗ, vầng sáng màu vàng bao bọc lấy cơ thể của hắn, không bị ảnh hưởng gì hết. Đôi mắt bây giờ đang tập trung hết tinh thần vào cột hắc khí. Ý niệm thần ba được phát ra với tần suất 3.600 lần mỗi thức, toàn lực thám xét khí tức của quang trụ. Ánh mắt của Lục Vân chợt lóe sáng, cơ thể biến thành một luồng kim quang biến mất. Thì ra trong lần cường công vừa rồi, tuy chưa thể phá hủy hắc trụ, nhưng trên thân của nó đã có một kẽ nứt. Lục Vân lập tức thừa cơ hóa thành một đạo kim quang đi vào bên trong thám xét. Lục Vân vừa biến mất, đạo hắc trụ lập tức hoàn nguyên, khôi phục lại phần hắc khí dày đặc bao bọc xung quanh. Trong bóng tối âm u, hai đạo sáng một đỏ một đen xuất hiện chói lòa trong bóng tối. Đạo hồng quang rì rầm nói: không ngờ người đến lần này còn ghê gớm hơn người 60 năm về trước, thật là đáng sợ. Đạo hắc quang cũng rền rĩ nói: không sai, ta thấy hắn thi triển hai loại pháp quyết kia, một loại là tâm dục ma nhãn của ma tông, còn lại là đại tu la nhãn của Phật gia, tam môn chi cực. Không ngờ dưới thiên hạ lại có loại người như thế, cùng lúc tu luyện tam môn pháp quyết, thật không thể tưởng tượng ra nổi. Cũng phải chúng ta nhanh nhạy thoát lẹ, không thể để hắn bắt được, chắc là tiêu đời rồi. Đạo hồng quang kia sợ hãi nói: tên này chắc không như lần trước quậy cho chỗ này tàn tác đấy chứ, hy vọng là không. Nếu không thì chúng ta khổ đấy. Thôi, trốn trước đi cho chắc ăn, đợi hắn đi rồi tính. Đạo hắc quang kia lầm rầm nói: cái này thì còn khó nói, nhưng lần này hắn dám bước vào hắc vực bí cảnh thần bí hùng hiểm nhất của Tuyệt Âm Cốc, chưa biết chừng có thể sống được bao lâu đâu. Cho nên chúng ta không cần phải lo sợ, cứ trốn ở đây là an toàn. Vừa dứt lời, hồng quang biến mất, hắc quang cũng phủ tan. Trong sơn động thần bí, thâm trầm lại im lặng như lúc ban đầu, âm u và tăm tối. Lục Vân bước vào bí cảnh hắc vực này sẽ gặp được những gì? Hắn sẽ an toàn thoát hiểm không? Còn ba vị đệ tử kiệt xuất còn lại, họ đang gặp những chuyện gì đây? Trở về với ba vị đệ tử còn lại của dịch viện, mỗi một người đều có những kỳ ngộ khác nhau, đều chạm trán với nhiều loại yêu vật, gặp nhiều đối thủ lợi hại. Đầu tiên là hãy nói về Lý Hoành Phi, đệ tử kiệt xuất nhất dịch viện. Cả vừa vào động đã bừng phát một khí thế cường đại, lan tỏa hừng hực trong chu vi hơn 10 trượng. Toàn thân của gã rực sáng, sắc huyền quang, nhuộm xanh cả một vùng. Thanh bảo kiếm gã đang đeo trên lưng có tên là Liệt Vân Kiếm. Vốn dĩ là thanh bảo kiếm tuyệt thế trong dịch viện, thuộc loại tiên khí vô cùng hiếm có trong thiên hạ. Kiếm này đã được Huyền Ngọc Chân Nhân ban tặng để khen thưởng cho nỗ lực cũng như biểu hiện xuất sắc và tu vi cao thâm của gã. Liệt Vân Kiếm xuất nhất, vầng quang mang trắng sáng chói rọi từ tứ bể, đồng thời linh khí mạnh mẽ lan tỏa dần ra xung quanh, bảo vệ lấy Lý Hoành Phi ở bên trong. Gã cười một cách kiêu ngạo, cơ thể lướt đi như trượt trên băng, thể hiện một phong thái tiểu giao tùy ý, đắc chí dửng dưng. Vừa bước vào động đã cảm nhận được luồng yêu khí mạnh mẽ đến kinh người. Hoành Phi lập tức vận khí,